Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1751, hai mặt. Đưa mắt nhìn Tôn Sách leo lên lâu thuyền, to lớn đội tàu kéo buồm, chậm rãi hướng Tây chạy tới. Lưu Bị đứng tại bên bờ không nhúc nhích, Quan Vũ đứng ở một bên, ánh mắt có chút thất lạc, hắn vừa mới nhìn đến Cam Ninh. Cái nguy hiểm này chút cùng hắn giao thủ rực rỡ sao sao hiện tại đã là Tôn Sách nước đều đô đốc. Dưới trướng hơn 3.000 người, lâu thuyền hơn 10 chiếc, nghe nói còn đang không ngừng gia tăng. Bột Hải kéo một cái đã là hắn ngang dọc tới lui hồ nước. Nói đến, Cam Ninh lập công còn tại ta lấy Cửu Giang về sau a. Quan Vũ không tự chủ được thở dài một hơi, Lưu Bị không quay đầu lại. Hắn biết Quan Vũ không phải hối hận, chỉ là tiếc nuối, Quan Vũ lúc trước hoàn toàn có thể không đến U Châu. Hắn rời đi Dự Châu lúc đã làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Nhưng Quan Vũ vẫn là đến, đem phụ thân hắn giao phó cho Từ Hoảng, mang theo Chu Thương bọn người không xa ngàn dặm đuổi tới U Châu. Hắn không có hối hận qua, hắn chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối đến bây giờ còn không có bình định U Châu. Thành lập hiển hách công huân, bình định U Châu có dễ dàng như vậy a? Lấy chiến dưỡng chiến, nói lên vì dễ dàng. Tôn Sách chính mình làm sao không lấy chiến dưỡng chiến? Hắn có tiền như vậy, lại có đại lượng hộ khẩu, vì cái gì không trực tiếp đánh vào Ký Châu, giải quyết Viên Đàm? Chiến mã đương nhiên là một nguyên nhân. Nhưng tuyệt không chỉ có nơi này, hắn cũng là muốn gạt ta kiềm chế Viên Đàm, để cho hắn khôi phục nguyên khí. Đây là một cái hố, không biết sao Quan Vũ nhìn không ra, như thế nào mới có thể đem hắn kéo trở về. Đây là Lưu Bị hiện tại nhức đầu nhất vấn đề. Đương nhiên, Tôn Sách có một chút không có nói sai, U Châu thế gia cũng không có khả năng chống đỡ hắn. Nên giết còn phải giết. Lưu Bị xoay người, bắt chuyện Quan Vũ trở về thành. Quan Vũ lưu luyến không rời địa nhìn một chút dần dần được dần dần đội tàu. Hai bước bắt kịp Lưu Bị, Huyền Đức. Cái gì thời điểm phát binh? Vân Trường, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Ta trước muốn lấy được Trương Sứ Quân chống đỡ mới được. Người trước chuẩn bị tốt lương thảo. Một khi ta cùng Trương Sứ Quân thỏa đàm, lúc nào cũng có thể xuất sư. Quan Vũ gật gật đầu, binh quý thần tốc. Hiện tại đã là tháng 7, ngày mùa thu hoạch về sau, những cái kia người Hồ lại sẽ đến cần lương. Chúng ta là cho hay là không cho? Lại Thái Sử Từ đã đi Liêu Tây, có Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục tương trợ. Hắn lúc nào cũng có thể xâm nhập Thảo Nguyên, nếu như bị bọn họ vượt lên trước, chúng ta trên mặt mũi cũng không tốt nhìn. Lưu Bị có chút nôn nóng, dừng bước, tức giận nhìn lấy Quan Vũ. Vân Trường, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như chúng ta cùng Viên Đàm giao thủ, hoặc là xuất binh Thảo Nguyên, Thái Sử Từ có thể sẽ ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Quan Vũ sửng sốt, Huyền Đức, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta... Lưu Bị cảm thấy không có cách nào cùng Quan Vũ giải thích. Vì cái gì không thể nghĩ như vậy? Binh bất yếm trá, Thái Sử Từ là Liêu Tây Thái Thủ, lại không đi quận trị Dương Nhạc, nhất định phải cùng với Công Tôn Tục. Hai người cách Ngư Dương Cảnh bất quá hơn 200 dặm. Đối kỵ binh tới nói cũng chính là một ngày lộ trình. Giản Ung ở một bên nhìn lấy, lúc này chen một câu miệng. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Bất quá việc đã đến nước này, phủ quân nếu muốn khống chế toàn bộ U Châu chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Không chỉ có Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông Trúc Quốc đã là hắn vật trong bàn tay. Liêu Đông, Nhạc Lãng, Huyền Lỵ ba quận chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. Liêu bị nhíu nhíu mày, nói thầm vài câu, ngược lại cũng không nói gì. Cái kia ba quận dù sao cũng không phải hắn. Tôn Sách lấy thì lấy a. Hắn nhức đầu nhất vẫn là chú đóng ở Hữu Bắc Bình Thái Sử Tư. Đây là một cái cùng Tôn Sách năng lực tương đối lớn đem. Một người như vậy ở bên người, về sau còn thế nào ngủ được a? Hiến Hòa, ngươi qua vài ngày đi gặp Thái Sử Tư, nhìn hắn có kế hoạch gì, có phải hay không dự định một mực lưu tại phụ cận. Ây, Quan Vũ có chút không vui, cảm thấy lưu bị quá cẩn thận, bất quá vừa nghĩ tới Thái Sử Tư chiến tích, hắn nên cũng không dám lớn tiếng. Tôn Sách dùng người luôn luôn rất chính xác, đã có thể đem Thái Sử Tư an bài đến U Châu đến. Thái Sử Tư tất nhiên không phải yếu ớt, một đường lên, Lưu bị liên tục căn dặn Quan Vũ không nên khinh cử vọng động. Nói đến Quan Vũ đều phiền, đành phải thề không biết tự tiện xuất binh. Lưu bị lúc này mới yên tâm, hắn một đường chạy về Tuyền Châu, cùng Quan Tĩnh tự thuật cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua. Quan Tĩnh cũng cảm thấy đây là một cái lấy được Trương Tắc chống đỡ cơ hội tốt. Có Trương Tắc chống đỡ, chí ít U Châu thế gia không dám trắng trợn đối phó với Lưu Bị. Nói không chừng thật có cơ hội đoạt lại Trác quận, đến mức lấy chiến dưỡng chiến. Hắn cảm thấy phải thận trọng, lấy hắn đối Công Tôn Toản chiến tích dài. Công Tôn Toản những người này là đánh ra hiển hách danh tiếng. Bạch Mã tướng quân uy trấn Bắc Cương, nhưng hắn thực lực hữu hạn, thật đang nhanh chóng phát triển vẫn là đánh bại Thanh Châu Hoàng Cân về sau. Quan Tĩnh nói ra, theo ý ta, vẫn là trước giải quyết Trác quận vấn đề cho thỏa đáng. Trên thảo nguyên sự tình có thể chờ một hồi lại nói. Nhìn xem Thái Sử từ bọn họ là làm sao làm. Nếu như hắn gặp khó, chắc hẳn Ngô Hầu cũng không mặt mũi nào nhắc lại. Nếu như Thái Sử Tư thắng đâu? Quan Tĩnh hơi kinh ngạc, phủ quân cảm thấy Thái Sử Tư hội thắng sao? Lưu Bị không lên tiếng. Quan Tĩnh đối Tôn Sách giải có hạn. Hắn không biết Tôn Sách đánh qua rất nhiều thoạt nhìn không có gì phần thắng chiến đấu. Sau cùng đều thắng, người này mãnh như hổ, giảo hoạt như cáo. Là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Hắn đối U Châu dã tâm bừng bừng, lại phái ra Thái Sử Tư nặng như vậy đem, không có khả năng chỉ là tâm huyết nơi phát ra quyết định. Chí ít có cơ hội tương đối. Quan Tĩnh tiếp lấy giải thích nói, phủ quân, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây cùng nhau bất quá hơn 20.000 hộ, Liêu Đông Trúc Quốc càng là lấy Ô Hoàn người làm chủ. Thái Sử Tư có thể tụ tập bao nhiêu nhân mã? 5 hộ dưỡng một binh, nhiều nhất 5.000 kỵ. Lang Sơn là Ô Hoàn người khu quần cư, chính đối Liêu Tây, không dưới 20.000 rơi. Bỏ mình tại quan độ đạp đốn cũng là Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân con. Bọn họ cùng Viên Thị quan hệ không ít, chỉ sợ sẽ không tùy tiện hướng Thái Sử Tư khuất phục. Cho dù Ngô Hầu bỏ được dùng tiền, trang bị tốt nhất quân giới, Thái Sử Tư muốn lấy được đại thắng cũng không phải chuyện dễ. Một khi chọc giận Ô Hoàn người, nhập cảnh cướp bóc, chỉ sợ ba quận muốn sinh linh đồ thán, Thái Sử Tư có thể hay không đặt chân cũng không tốt nói. Lưu Bị cảm thấy Quan Tĩnh nói rất có lý, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, bọn họ làm không được, không có nghĩa là Tôn Sách cùng Thái Sử Tư làm không được. Tỷ như thừa dịp triều đình đối Viên Đàm thái độ không rõ cơ hội khiến cho Trương Tắc cúi đầu. Bọn họ thì không nghĩ tới. Cái kia Gia Cát Lượng, thật sự là đáng tiếc. Lưu Bị thương lượng với Quan Tĩnh một đường, không đợi trở lại An Thứ Thành, thì phái Giản Ung tiến đến kế huyện, cùng Trương Tắc mật đàm. Trương Tắc tâm tình rất hạ, Điền Trù cùng Tôn Sách gặp một lần. Chuyện gì cũng không có nói thành, lại bị Tôn Sách mỉa mai một trận. Tuy nhiên Điền Trù không có trực tiếp thuật lại Tôn Sách lời nói, nhưng Trương Tắc lâu tại Sĩ Hoạn, đoán được Điền Trù bị cái dạng gì khuất nhục. Tôn Sách trong mắt vốn là không có chính mình cái này U Châu thứ sử. Hắn ủy nhiệm Công Tôn Tục, Công Tôn Phạm cùng Thái Sử Tư làm quan căn bản không có thương lượng với hắn. Thậm chí ngay cả thông báo đều không có. Trên thực tế, hắn cũng không chế không. Công Tôn Độ Cát cứ liêu đông tam quận, hắn không thể làm gì. Viên Đàm chiếm trước Trác quận, hắn không thể làm gì. Lưu Bị chiếm trước An Thứ, hắn cũng không thể tránh được. Bây giờ Tôn Sách thoáng cái cướp đi ba cái quận quốc, hắn đồng dạng không thể làm gì. Hắn cái này U Châu thứ sử chỉ còn lại một cái tên tuổi, liền U Châu thế gia đều không thế nào tôn trọng hắn. Chỉ bất quá U Châu thế gia tổn thất quá lớn, không thể không giúp đỡ lẫn nhau, mượn triều đình danh nghĩa lấy tự vệ. Nhìn thấy Giản Ung, Trương Tắc rất kinh ngạc. Giản Ung cũng không giấu giếm, đem Lưu Bị cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua đại khái nói một lần. Tôn Sách không hy vọng Viên Đàm chiếm cứ Trác quận, chính mình lại vô lực chiếm lấy, cho nên hy vọng Lưu Bị có thể khống chế Trác quận. Trác quận là Lưu Bị bản quận, hắn không thể chưa dễ dàng Viên Đàm khống chế, cho nên có lòng cùng Tôn Sách hợp tác, hy vọng có thể được đến sứ quân chống đỡ. Trương Tắc ngược lại không thế nào ngoài ý muốn, hắn thương lượng với Điền Trù một chút, rất nhanh liền đáp ứng Lưu Bị yêu cầu. Lưu Hòa đã chết, Lưu Ngu Cũ Ân cũng còn, hiện tại càng cái kia cân nhắc triều đình lợi ích, nếu như có thể khiến cho Viên Đàm hướng triều đình xưng thần, nhiều ít đối triều đình có chỗ giúp ích. Lưu Bị tuy nhiên dã tâm bừng bừng, nhưng hắn năng lực có hạn, coi như khống chế nửa cái U Châu cũng không có tư cách cát cứ một phương. Chí ít trên danh nghĩa vẫn là muốn thừa nhận triều đình chính sóc. Trương Tắc cũng đưa ra một cái yêu cầu, Lưu Bị khống chế Trác quận về sau, hắn phải bảo đảm Ngư Dương, Trác quận thuế má nộp lên trên cho đủ số triều đình. Triều đình nếu có chiến sự, Lưu Bị còn phải lại phái một số kỵ binh đi trợ trận. Nếu như Lưu Bị đáp ứng đầu này, hắn có thể lên sơ triều đình, để Lưu Bị danh chính ngôn thuận khống chế các quận. Giản Ung vui mừng quá đỗi, lập tức trở về báo Lưu Bị. Lưu Bị nhận được tin tức, cảm khái không thôi, hắn thân ở U Châu, lại nhìn không ra cái này bên trong mê cục, còn muốn Tôn Sách đến nhắc nhở một chút. Không có cao minh mưu sĩ, dù cho có quan Trương Triệu dạng này một đấu một vạn, cuối cùng vẫn là khó thành đại khí a. Lưu Bị mượn cơ hội này, tự mình đuổi tới Kế huyện cùng Trương Tắc gặp mặt, thương lượng liên thủ đem Viên Đàm đuổi ra U Châu sự tình. Công vụ sau khi, hắn tự mình bái phỏng Trương Tắc bên người duyện lại, muốn cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, riêng là Điền Trù, nhưng hắn bị Điền Trù cự tuyệt. Điền Trù nói, ta là một cái nhàn tản người, các loại việc nơi này, ta thì lên núi quy ẩn, giúp không ngươi, bất quá chỉ cần phủ quân lưu giữ nhân nghĩa, làm việc thiện chính, U Châu người hội ủng hộ ngươi. Lưu bị đụng một cái mềm đinh, lại cũng không thể tránh được, đành phải vâng vâng trở ra, có điều hắn cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Vẫn là có người nguyện ý cùng hắn kết giao, tỷ như Diêm Nhu, Diêm Chí huynh đệ. Diêm Nhu cũng là Nghiễm Dương người, thuở thiếu thời thất lạc người Hồ bên trong, thông hiểu người Hồ phong tục. Lưu Ngu sau khi chết, hắn bị Tiên Vu phụ bọn người mời tới đảm nhiệm Ô Hoàn tư mã, liên lạc Ô Hoàn người, Tiên Ti người, dự định vì Lưu Ngu báo thù. Năm trước nhất chiến, Lưu Hòa, Công Tôn Toản đồng quy vu tận, Tiên Vu phụ các loại người bỏ mình. Bọn họ về sau phục bàn, cũng ý thức được mình bị Lưu Hòa hố, bởi vậy nản lòng thoái chí, lại không sách báo thù sự tình, chỉ muốn vì chính mình mưu chút công lao sự nghiệp. Trương Tắc cái này U Châu thứ sử đã chỉ còn lại có hư danh. Bây giờ U Châu còn có chút thực lực cũng là Công Tôn Độ cùng Lưu Bị. Lưu Bị chủ động lấy lòng, bọn họ cũng liền thuận nước đẩy thuyền, tiếp nhận Lưu Bị mời, cùng Lưu Bị ăn uống linh đình, xưng huynh đạo đệ. Mượn cơ hội này, Lưu Bị không có ý bên trong lộ ra một số thái sử từ tình huống. Thái sử từ là Tôn Sách đại tướng, hắn đảm nhiệm Liêu Tây Thái Thủ cũng là Tôn Sách đánh nhập U Châu một cái phần đệm. Mà lại Công Tôn Tục từng tại Tôn Sách dưới trướng làm vật thế chấp tử. Hắn hiện tại cũng là Tôn Sách nanh vuốt, có Công Tôn Tục, Công Tôn Phạm tương trợ, Tôn Sách mưu đồ U Châu chi ý cái gì rõ ràng. Lưu Bị so sánh biểu thị rất lo lắng, nghe Tôn Sách cái kia hơi thở, tựa hồ thái sử từ năm nay mùa đông liền có khả năng đối Thảo Nguyên phát động thế công. Tôn Sách trước đó thì tuyên bố qua giết Hồ lệnh, đối với người Hồ có lui tới cũng luôn luôn không có ấn tượng gì tốt. Diêm Nhu giận tím mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN